Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, Đế Tôn hiện thế. Ngô Trần tiền bối đi nơi nào? Ngô Trần đột nhiên tiêu thất, dọa mọi người giật mình. Mới vừa rồi phía trước, Tào Vũ Sinh đám người lại gặp được cái kia ở Nguyệt Cung cung điện thấy một màn. Đế Tôn dáng người, Ngô Trần lại một lần nữa triển lộ Đế Tôn phong thái. Thiên Hành vẻ sợ hãi, trợn to hai mắt, sợi hình dáng hỗn độn lượn lờ, tiên quang mông lung thấy không rõ dáng dấp, toàn thân tiết lộ ra thần bí cùng bế nghệ. Đây chẳng phải là Cửu Thiên Thập Địa tiên vực truyền lưu Đế Tôn thân ảnh sao? Một bên khác, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ thân thể run lên, nhìn Ngô Trần dáng người phảng phất trở về quá khứ, thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mới qua không bao lâu, Ngô Trần đột nhiên tiêu thất, khiến cho mọi người sửng sốt, liền tiên đạo nhân vật Thiên Hành đều sửng sốt. Ngô Trần người đâu? Tiêu Viêm trong mắt thiêu động hư vô, nhìn quanh tinh không tiểu thế giới, tìm không ra nửa điểm Ngô Trần ảnh tử. Đúng lúc này, hắn đi Kim Ô nhất tộc, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ, tiên vương khí thế đẩy ra. Tinh không tiểu thế giới phảng phất ở tan rã, cảnh tượng kinh người. Cái gì? Tiền bối hắn đi Kim Ô nhất tộc rồi hả? Thiên Hành ánh mắt máy động, từ biết được Ngô Trần vì Đế Tôn, Thiên Hành nói cái gì 130 cũng không dám xưng hô Ngô Trần thành đạo hữu, một mạch hô tiền bối. Thiên Hành vừa nghe Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nói, chợt biến sắc. Làm cùng Kim Ô nhất tộc đối nghịch Thiên Phượng bộ tộc cao tầng một trong, hắn chính là so với ai khác đều biết Kim Ô nhất tộc rất cường đại, nhất là lúc nghe chính mình lão tổ đánh không lại Kim Ô lão tổ phía sau, càng là cảm thấy Kim Ô nhất tộc nước sâu. Ngô Trần không có sao chứ? Hỏa Linh Nhi mở miệng, mắt lộ ra lo lắng. Tất cả mọi người biết được Ngô Trần vì Đế Tôn, Đế Tôn rất cường đại, thế nhưng mọi người cũng không có thực sự được gặp Ngô Trần Đế Tôn một mặt, cũng chưa từng thấy qua Đế Tôn triển lộ thực lực. Dù sao Đế Tôn cường đại vẻn vẹn xuất hiện ở kỷ nguyên cổ tích bên trong, đồng thời miêu tả rất mơ hồ, không biết thực lực sâu cạn. Mọi người đối với Ngô Trần ấn tượng vẫn dừng lại ở tiên đạo tầng thứ. Nghe vậy, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ lên tiếng, yên tâm đi, tiền bối hắn không có việc gì, các ngươi hẳn là lo lắng chính là Kim Ô lão tổ có thể hay không sống quá ngày hôm nay. Sau một khắc, mọi người còn không có từ Thiên Phượng bộ tộc lão tổ một tiếng này trong lời nói rung hoàn hồn. Đi, ta mang bọn ngươi đi qua, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nói âm vang lên, tiên lực hiện lên, bao phủ mọi người tại đây. Trốn vào hư không, hướng về Kim Ô nhất tộc đi. Bên kia, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ mang theo trước mọi người trước khi đến. Ngô Trần vừa sải bước ra, chợt xuất hiện ở Kim Ô nhất tộc chỗ đại vực tộc địa bên trên. Rằng co Kim Ô lão tổ, Ngô Trần xuất hiện, khiến cho chỗ này đại vực tiên đạo chư cường sửng sốt. Gì, hắn là ai vậy? Tốt xa lạ khí tức. Không giống tiên vực tiên vương, chẳng lẽ là Cửu Thiên Thập Địa tiên vương? Cửu Thiên Thập Địa không phải chỉ còn lại có Khai Thiên Tiên Vương cùng Tiên Tăng Vương rồi sao? Tiên đạo chư cường hoang mang, phán đoán không ra Ngô Trần thân phận, bởi vì vì hơi thở của hắn tạo hình, trong tiên vực tiên vương không có người nào cùng với phù hợp. Phải biết rằng, tiên vương chính là tiên vực vô thượng tồn tại, nhất tột cùng tồn tại, phàm là tiên vực tiên vương, sớm đã mọi người đều biết, không có khả năng không nhận ra. Đột nhiên, hắn là Đế Tôn, một tiếng sợ hãi đang nói, từ một vị vô địch chân tiên trong miệng truyền ra, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì đại khủng bố. Thanh âm truyền ra, tiên đạo chư cường đầu tiên là sửng sốt. mà sau não trong biển hiện lên gần nhất vẫn truyền lưu, đế tôn, sự tích. Cùng với sự miêu tả của hắn, tê, ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, thông suốt, vị này vô địch chân tiên dưới sự nhắc nhở. Chúng cường giả dồn dập nhận ra, vị này xuất hiện ở Kim Ô nhất tộc thần bí tiên vương. Cùng với vị kia thần bí đế tôn, dáng dấp giống nhau như đúc. Đế tôn, một vị thần bí cổ xưa tồn tại, thường lui tới các đại kỷ nguyên, chịu đến các đại kỷ nguyên chí cường giả tôn sùng. Ở các đại kỷ nguyên từng lưu lại vết tích, đế tôn, được xưng xưa nhất tồn tại, thần bí không thể thôi chắc, hư hư thực thực tử vong tiêu thất. Hiện tại, đế tôn cũng là xuất hiện, đế tôn xuất hiện, kinh ngạc động dung tiếng, từ chư cường trong miệng truyền ra, mắt lộ ra kinh sợ. Đối với đế tôn, Kim Ô nhất tộc lão tổ cũng là có nghe thấy. Ngô Trần xuất hiện, khiến cho bên ngoài khẽ híp một cái. Hắn có kinh ngạc, tới Kim Ô nhất tộc tìm phiền toái thần bí tiên vương. Chẳng lẽ là đế tôn? Nhưng hắn làm sao không nhớ rõ đế tôn cùng chính mình bộ tộc có nhân quả? Oanh, không đợi Kim Ô lão tổ lên tiếng. Ngô Trần liếc nhìn Kim Ô lão tổ. Không nói hai lời, trọng đồng nở rộ lưỡng đạo thần mang. Xuyên thủng hư không, bắn về phía Kim Ô lão tổ, lóa mắt mà chói mắt. Sau một khắc, Ngô Trần tốc độ cực hạn, ngay lập tức xuất hiện ở Kim Ô lão tổ trước mặt. Một quyền ấn ra, nắm tay phát quang, kim quang chói mắt, dạng người rực rỡ, đại đạo ở âm vang, thủ hộ đại trận kịch liệt lay động, dường như tùy thời muốn sụp đổ. Một quyền này kinh thế, ẩn chứa vĩ đại vô thượng. Kim lão tổ đồng tử đột nhiên lui, hét lớn một tiếng, phóng thích kinh khủng nhất Kim Ô chi hỏa, thân hình như muốn siêu việt tuế nguyệt, lướt ngang ra. Nhưng mà vốn tưởng rằng tránh thoát Ngô Trần nắm đấm thời điểm, đại đạo ầm ầm rung động, giờ khắc này phảng phất đại đạo quỹ tích bị một quyền này thay đổi tuyến đường, Kim Ô lão tổ không có thể tránh thoát. Oanh, Kim Ô lão tổ hoành bay ra ngoài, hóa thành một đạo hủy diệt lưu tinh, liền đánh lên trăm thành thiên ngôi sao, đem hư không xô ra một cái lỗ thủng, một đại to lớn tinh thể bị vỡ thành bột mịn, nát bấy bay tán loạn, thiên địa hoa kéo ra khỏi một đạo sâu đậm khe hở. Đây là Kim Ô lão tổ bay ngược tạo thành, lực chi cực trí, nhìn một màn này. Tiên đạo chư cường mục trừng khẩu ngốc, còn có người nhận ra một quyền này thần thông, đây căn bản chính là lực cực hạn, lực phá thiên địa, lực hám thiên đại đạo, có thể khiến đại đạo đều thay đổi tuyến đường. Hắn chẳng lẽ không đúng đế tôn, mà là thái cổ thập hung thiên giác kiến? Thiên giác kiến còn sống, lẽ nào đế tôn là xưa nhất thái cổ thập hung thiên giác kiến? Chư cường hoạt kê thất sắc, suy đoán liên tục. Bên kia, hư không lỗ thủng chảy ra vô tận Kim Ô chi hỏa. Lửa giận đốt vũ, Kim Ô lão tổ khóe miệng chảy xuôi vết máu. Má trái gò má có thể thấy rõ ràng có rõ ràng quyền dấu ấn. Đó là Ngô Trần nắm đấm dấu ấn. Hắn con ngươi phát lạnh, mang theo lạnh nhạt, đạm mạc, không có tức giận màu sắc. Càng đáng sợ hơn, mặc kệ ngươi là đế tôn vẫn là thiên giác kiến, hôm nay ngươi phải chết. Kim lão tổ một quát, đốt rơi quanh thân ngôi sao, quanh thân bốc lên ngôi sao vậy sáng chói tiên lực, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món biên trước đại đạo quy tắc, dấu vết lấy hàng vạn hàng nghìn đại đạo phù văn quyền sáo. Oanh, hắn một cước đem hư không lỗ thủng đạp được càng sâu, dạn nứt ra, chỗ đi qua, ngôi sao nhật nguyệt đi đường vòng, đại tinh ma diệt, trong nháy mắt, mảnh này đại vực thiên vũ, trở thành tiên vương chiến trường, vô lượng như thanh thiên sóng lớn tiên lực, cuồn cuộn va chạm, kích khởi ngập trời rung động, thiên vũ đều muốn tịch diệt, trở lại luân hồi, quỷ dị thiên đạo.